Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149. Đệ 1149 chương khắp nơi đã đến. Nhân tộc quân bộ đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển buổi hôn lễ này tương đối coi trọng. Phái ra nhiều danh thống soái cùng binh lính hỗ trợ bố trí trong quân hôn tràng. Hai người từ thông minh sắc sảo cảnh mà đến bạn bè thân thích cũng lục tục từ yếm đưa đạt. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô trước hết đến, Ngự Linh Tông Tông chủ Ngọc Tu cùng vài tên cao tầng mang theo bình thường cùng Ngu Thanh Thiển ở. Chung không tồi đệ tử tiến đến, Ma Thiên Điện cao tầng cũng tới không ít, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đã sớm ở doanh trướng ngoại nghênh đón. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô từ lúc yếm trên người xuống dưới. Ngu Thanh Thiển liền cười vãn trụ Lâu Phi Thuyết tay. Nãi nãi, ra ra, nãi nãi, ra ra, Phong Thần cười hô, hai người lại đối Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện người tới tiếp đón một lần. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô đem ánh mắt phóng tới Phong Thần trên người. Nhưng thật ra càng xem càng vừa lòng. Tiểu tử thúi, ta cháu gái cứ như vậy bị ngươi bắt cóc. Ngươi hôm nay nhưng đến bồi ta một say phương hưu, Ngu Tử Tô duỗi tay vỗ vỗ Phong Thần. Phong Thần cười khẽ, ta chắc chắn bồi ra ra uống cái đủ. Lão không tu, ngươi đem người chuốc say. Phong Thần còn như thế nào tiếp đãi khách khứa. Lâu Phi Thuyết liếc Ngu Tử Tô liếc mắt một cái. Ngu Tử Tô sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười cười, ta này không phải cao hứng sao? Đừng lý ngươi ra ra. Chúng ta về trước ngươi chỗ ở nói, Lâu Phi Tuyết lôi kéo Ngu Thanh Thiển hướng phía trước phương. Đi đến, Ngu Tử Tô nhún nhún vai, thấp giọng ở Phong Thần bên tai nói. Còn hào Tiểu Thiển Thiển không có di truyền đến nàng nãi nãi hỏa bạo tính tình. Tiểu tử thúi ngươi có phúc phần, ở Ngu Tử Tô trong lòng. Hắn cháu gái chính là thiên tiên, Phong Thần có thể cưới được hắn cháu gái là tám đời đã tu luyện chịu phục. Cưới đến Thiển Thiển ta là đời này lớn nhất hạnh phúc, Phong Thần mặt mày mang cười trả lời. Hắn sinh mệnh bởi vì có Ngu Thanh Thiển mà nhiều vẻ nhiều màu. Nếu không hắn cũng không biết sẽ là như thế nào một cái chỉ có hắc bạch thế giới. Cũng có khả năng đã sớm độc phát thân vong. Ngu Tử Tô đối Phong Thần nói thực vừa lòng, ôm lấy bờ vai của hắn. Đi, chúng ta ra tôn hảo hảo tâm sự đi, hắn đối Phong Thần cái này tôn nữ tế vẫn là phi thường vừa lòng. Thông minh sắc sảo cảnh trông được xong một lần cùng bảo bối cháu gái số tuổi kém không lớn ngươi. Trẻ tuổi, Phong Thần tuyệt đối thuộc về trong đó ưu tú nhất người xuất sắc. Thêm chi Phong Thần đối Ngu Thanh Thiển hảo cũng là mọi người đều biết. Hắn cũng không tính toán khó xử. Chỉ tiếc nhi tử đi thượng tam cảnh vô pháp tới rồi tham gia hôn lễ. Những mặt khác còn tính viên mãn. Ngày hôm sau, Phong gia quá thượng lão tổ. Phong lão gia tử mang theo Phong Thành Chiết. Phong Thành Hiên đám người cũng tới rồi quân doanh. Tiếp theo, từ thông minh sắc sảo cảnh lại đây Lâu Phi Thuyết. Ngu Tử Tô và Phong gia giao hảo gia tộc thế lực cao tầng cũng liên tiếp đến nhân tộc bên này quân. Doanh, Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô ở ngày thứ ba đi ra quân doanh. Trực tiếp đi thú tộc bên kia lãnh thổ quốc gia. Hai người ở thượng tam cảnh đều có bối cảnh. Thú tộc một phương sứ giả là biết đến. Bởi vậy bọn họ đi thú tộc hơn 30 năm trước ngưng lại ở thú tộc lãnh thổ quốc gia sứ giả. Đối này nói chuyện với nhau một phen. Hai người nhưng không hy vọng cháu gái thành thân khi thú tộc bên kia phái quân đội lại đây quấy rầy ảnh hưởng. Thú tộc ngưng lại hai gã sứ giả cũng thực bất đắc dĩ. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô bọn họ đã từng đều đánh quá giao tế. Phi thường khó chơi, thêm chi hai người bối cảnh làm cho bọn họ kiêng kỵ. Bởi vậy vẫn là bị bắt đồng ý ở Ngu Thanh Thiển thành thân trong lúc thú tộc một phương tuyệt đối sẽ không quấy rầy ảnh hưởng. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô mới vừa lòng từ thú tộc một phương trở về. Hai người hiện giờ đều là linh thánh tu vi, đã từng liền nhất chiến thành danh quá hạ tứ cảnh, bởi vậy thú tộc chung trừ phi có linh đế hiện thân. Nếu không căn bản lưu không được bọn họ. Hết chương.